Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 066 Tao Ngộ Xa Quái. Sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi một buổi tối, Tô Hằng cùng Tôn Hà lại như cũ không có trở về. Vì thế, Tô Văn liền trên mặt đất để lại đi trước đánh dấu. Đi theo những người khác cùng nhau rời đi. Đến tận đây, một hàng 7 người tiểu tổ biến thành một hàng 5 người, tiếp tục hướng tới phương đông một đường. Đón Thái Dương đi phía trước đi. Một hàng 5 người tiến lên tốc độ như cũ như từ trước giống nhau. Một chút đều không chậm. Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy làm này một tổ người tổ trưởng đi tuốt đàng trước biên. Mà Tô Văn gắt gao đi theo hai người phía sau. Trương Cần cùng Chu Tùng còn lại là đi ở cuối cùng biên, hơi hơi nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái. Phía sau Chu Tùng, Tô Văn thừa dịp mọi người không chú ý, trộm lấy ra một viên tị độc hoàn, một ngụm nuốt đi xuống. Loại này tị độc hoàn là cần luyện chế. Chỉ cần là tứ cấp dưới độc dược đều có thể chống đỡ. Bởi vì bên người có như vậy một vị luyện độc sư. Cho nên, Tô Văn mỗi cách 5 ngày đều sẽ ăn một viên tị độc hoàn. Liền sợ gặp luyện độc sư độc thủ, ai, cần cùng dạ dạ đều không ở bên người. Hắn cũng chỉ có thể nhịn một chút. Chờ tới rồi đệ tam trọng sơn tìm được rồi cần cùng dạ dạ bọn họ. Hắn liền không cần như vậy phòng bị Chu Tùng. Trực tiếp âm thầm đem tên này giải quyết rớt thì tốt rồi. Đoàn người lại ở đại sa mạc đi rồi 3 ngày. Thẳng đến ngày thứ 3, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi sa mạc kết giới. Đây là cái gì? Rốt cuộc tìm được rồi kết giới có thể bắt được mảnh nhỏ đi đệ tam trọng sơn. Chính là một cái 10 mét cao đại quái vật lại xuất hiện ở mọi người trước mặt, liếc thấy cái này 10 mét rất cao. Toàn thân đều là từ cát vàng tạo thành xa người. Tô Văn khẽ nhíu mày, trước tiên mặc vào chính mình một thân cơ giáp, nắm trong tay lượng tử đao. Tô Văn yên lặng đứng ở Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy bên cạnh. Chờ cùng hai người cùng nhau động thủ, hẳn là bảo hộ kết giới xa quái. Nói chuyện, Tam Hoàng tử Lãnh Minh Cẩm giơ tay, một đạo kim quang ở trong tay của hắn biến ảo thành một phen bảo kiếm, nhìn Lãnh Minh Cẩm liếc mắt. Một cái, Ngũ Hoàng tử Lãnh Minh Huy cũng lập tức huyễn hóa ra một phen hỏa hệ đồng truy, liếc thấy mặt khác. Ba người sôi nổi lượng ra binh khí, Trương Cần cùng Chu Tùng cũng đi theo lượng ra chính mình vũ khí, động thủ. Lãnh Minh Cẩm hô một tiếng động thủ, 5 người liền cùng nhau nhào hướng cái kia xa quái người khổng lồ, hắc. Vung tay lên, xa quái cự trưởng, hướng tới bay về phía hắn Lãnh Minh Huy cùng Lãnh Minh Cẩm trực tiếp đánh, cuống quýt lắc mình. Lãnh Minh Huy cùng Lãnh Minh Cẩm vội vàng trốn tránh xa quái tiến công. Ngay sau đó huy động trong tay binh khí liền công kích lên, đến nỗi Tô Văn cùng Chu Tùng còn có. Trương Cần ba người, giờ phút này, đang ở hợp lực công kích xa quái hạ bàn, huy động trong tay lượng tử đao. Tô Văn một đao bổ về phía xa quái ngón chân, từ lỗ mũi bên trong phát ra một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy kia xa quái nâng lên chân tới, một chân hướng tới con kiến lớn nhỏ Tô Văn dẫm qua đi, nghe bên tai một trận ác phong. Tô Văn ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu chân to, một chút cánh tay thượng cái nút. Tô Văn thân mình, toàn bộ bắn nhanh đi ra ngoài, trực tiếp một thoáng bay đến 100 mét ở ngoài, ầm vang, một tiếng vang lớn. Đất rung núi chuyển. Xa quái chân to dừng ở trên mặt đất, lại là dẫm một cái không, trừng mắt chẳng những không dẫm chết. Cư nhiên còn hướng tới đầu mình bay qua tới, con kiến. Xa quái có chút khó chịu huy động bàn tay, muốn chụp bay Tô Văn. Nhưng là, Tô Văn lập tức sửa chữa phi hành lộ tuyến, trực tiếp tránh đi xa quái bàn tay to, bay về phía đối phương đầu to. Huy động trong tay tản ra hồng quang lượng tử đao. Tô Văn một đao bổ về phía xa quái đầu, nôn. Phát ra một tiếng phẫn nộ gào giống thanh. Xa quái động tác vụng về trốn tránh khai Tô Văn công kích. Ở xa quái bàn tay to chụp lại đây phía trước, Tô Văn lập tức điều chỉnh phi hành quỹ đạo. Trực tiếp vòng tới rồi xa quái sau đầu. Chém ra đệ tam đao. Mà cùng lúc đó, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng đồng thời phát động tiến công. Tập kích hướng về phía xa quái trước ngực. Đêm này chặt chẽ tiêm chất ở gạch dưới tất tất. Đệ tam đao, Tô Văn rốt cuộc chém tới. Nhìn bị chính mình chém khai, rớt một nửa đầu xa quái. Tô Văn nhấp nhấp khóe miệng, chút nào không cho địch nhân suy xét thời gian. Tô Văn lập tức chặt bỏ đệ nhị đao, trực tiếp chém rớt xa quái đầu, lợi hại. Nhìn ngã trên mặt đất hóa thành đầy đất tế xa quái. Lãnh Minh Cẩm hướng tới Tô Văn giơ ngón tay cái lên, ha ha ha. Nếu không phải các ngươi đại gia ở phía trước biên kiềm chế hắn, ta cũng không có khả năng đánh lén thành công, đây là đoàn đội lực lượng. Nếu không phải Trương Cần cùng Chu Tùng tại hạ biên công kích xa quái hai chân, không có Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy ở phía trước biên không ngừng công kích quấy nhiễu xa quái lực chú ý, Tô Văn cũng không dễ dàng như vậy đánh lén thực hiện được, giải quyết xa quái. Bước tiếp theo chính là bài trừ kết giới. Đương nhiên, việc này trên cơ bản cùng Tô Văn không gì quan hệ. Bởi vì ở mặt khác bốn người trong mắt, hắn là cái tu luyện phế xài. Cho nên, đại gia căn bản sẽ không làm hắn đi, đứng ở một bên. Tô Văn vui vẻ thoải mái nhìn mặt khác bốn người vận dụng vu chi lực công kích kết giới. Ngẫu nhiên cung cấp mấy chương linh phù, cũng liền không hắn chuyện gì nhi, ước chừng qua một canh giờ. Kết giới rốt cuộc bị phá khai, vì thế một hàng năm người liền cùng nhau bước vào toàn bộ kết giới bên trong, lúc này đây còn tính. May mắn, không có gặp được ba mươi mấy chỉ quần cư yêu thú, mà là gặp được hai chỉ nhị cấp yêu thú mi lộc, thả người nhào qua đi. Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy huynh đệ hai cái việc nhân đức không nhường ai hướng tới kia hai. Chỉ yêu thú công kích qua đi, mà mặt khác ba người liền đều dừng lại ở tại chỗ. Không có cùng qua đi, rốt cuộc chỉ là hai chỉ nhị cấp vu giả cấp bậc yêu thú. Mà Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy hai cái, một cái là cửu tinh vu linh, một cái là một tinh vu sư. Tự nhiên là không cần người khác hỗ trợ, nhìn ba chiêu liền dây kia hai chỉ mi lộc Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy, Tô Văn không khỏi giơ ngón tay cái lên, tam ca cùng ngũ ca. Quả nhiên là thân thủ bất phàm a. Lời này tuy rằng khó thoát khen tặng chi ngại, nhưng lại cũng là thiệt tình. Rốt cuộc, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm là cửu tinh vu linh cấp bậc, mà ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy là một tinh vu sư cấp bậc. Hai vị này thực lực ở Lam Tề Thư viện học viện bên trong cũng coi như được với là thực xuất sắc. Tà Tô Văn liếc mắt một cái, Lãnh Minh Huy ngược lại nhìn hướng về phía bên cạnh tam ca. Tam ca, người cảm giác được năng lượng mảnh nhỏ hơi thở sao? Nơi này trừ bỏ ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy ở ngoài, thực lực tối cao chính là tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm. Cho nên, mỗi đến tìm kiếm năng lượng mảnh nhỏ thời điểm, ngũ hoàng tử đều sẽ cùng tam hoàng tử cùng nhau hành động. Lo lắng, chính mình một người vô pháp tìm được, giống như, hình như là ở bên kia. Nói chuyện, Lãnh Minh Cẩm nâng lên tay tới chỉ một phương hướng, ân. Gật đầu, Lãnh Minh Huy nhận đồng. Vì thế, một hàng năm người hướng tới Lãnh Minh Huy sở chỉ phương hướng đi qua, đi tới một mảnh xanh tươi. Tốt mọc đầy xương rồng bà sa mạc, Lãnh Minh Cẩm ở một chỗ xương rồng bà trước dừng bước chân. Hẳn là chính là nơi này. Trương Cần, mở miệng, ngũ hoàng tử nhìn hướng về phía một bên Trương Cần, là ngũ hoàng tử, theo tiếng. Trương Cần lấy ra chính mình dưỡng thú túi, Một con chừng người trưởng thành bàn tay đại con bò cạp từ dưỡng thú túi bò ra tới, nhìn quen thuộc. Bào thổ, nhổ xương rồng bà con bò cạp. Tô Văn trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Đáng giận, cư nhiên liền cái này Trương Cần cũng là luyện độc sư. Trong lòng tuy rằng là không nhỏ chấn động một chút, nhưng là trên mặt, Tô Văn lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Vẫn là giống phía trước giống nhau, thực bình tĩnh thu đi rồi bị con bò cạp đào ra xương rồng bà, này xương rồng bà là nhị cấp yêu thực, mà phía trước hai chỉ mi lộc cũng là nhị cấp yêu thú. Cứ việc, mặt khác bốn người không hiếm lạ, nhưng là, Tô Văn không ngại, trực tiếp đều thu đi rồi, dù sao, hắn chữ vật đai lưng đủ đại. Muốn nhận nhiều ít cũng không có vấn đề gì. Nhị cấp yêu hạch hắn có thể cầm đi cấp cần luyện dược. Đến nỗi những cái đó mi lộc cùng phía trước những cái đó tiễn chư. Hắn cũng có thể cầm đi uy đại hoa cùng nhị hoa. Như vậy, cũng liền tỉnh đi hai tên gia hỏa chính mình đi kiếm ăn. Thực mau con bò cạp từ dưới nền đất đào ra. Một khối nắm tay lớn nhỏ màu cam năng lượng mảnh nhỏ. Khom người, Trương Cần tiếp nhận mảnh nhỏ, hơn nữa đem chính mình con bò cạp thu vào dưỡng thú túi, nhìn đến Trương Cần đưa qua năng lượng mảnh. Nhỏ, ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy đắc ý tiếp nhận kia khối mảnh nhỏ, tam ca. Vừa mới công kích kết giới tiêu hao không ít vu chi lực. Không bằng, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, lại đi tam trọng sơn bí cảnh đi. Nghe vậy. Lãnh Minh cầm khẽ gật đầu, cũng hào, tìm một khối đất trống, năm người liền tại chỗ nghỉ ngơi, nhìn mặt khác bốn người ngồi xếp bằng đả tọa khôi phục vu chi lực nghiêm túc bộ dáng. Tô Văn nhún vai, một mình một người nhàm chán ngồi, ít khi, Tô Văn liếc thấy từng điều rắn độc từ Chu Tùng phía sau bò ra tới, bò hướng chính mình cùng Lãnh Minh cầm bên này, híp mắt. Nhìn chằm chằm kia một đám rắn độc, Tô Văn nhíu mày đầu, lập tức lấy ra chính mình nguồn năng lượng súng lục, chạm vào. Tô Văn một thương đánh chết một cái chiều bên này bò lại đây rắn độc, nghe được súng vang. Mặt khác bốn người sôi nổi mở hai mắt, sao lại thế này? Liếc thấy rất nhiều rắn độc chiều bên này bò lại đây. Lãnh Minh Cẩm lập tức đứng dậy. Vẻ mặt đề phòng nhìn hướng về phía đối diện ba người, ha ha ha. Tam ca, này nhị trọng sơn bí cảnh không tồi. Ta xem ngươi cùng Tô Văn liền lưu lại nơi này như thế nào. Khóe miệng treo lên một mặt kiêu ngạo mà lại đắc ý tươi cười. Ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy mỉm cười nói, này một đường đi tới. Mặt khác dư thừa người đều đã bị ném xuống. Như vậy. Hiện tại đó là giải quyết rớt Lãnh Minh Cẩm rất tốt cơ hội. Cái này Lãnh Minh Cẩm là tĩnh phi sở sinh, chẳng những mẫu gia thực lực hùng hậu, hơn nữa cũng thâm đến phụ hoàng yêu thích. Có thể nói là thái tử ca tâm phúc họa lớn, nếu không diệt trừ hắn, thế tất sẽ chậm trễ thái tử ngày sau đăng cơ đại sự. Cho nên, lúc này đây tới bí cảnh, thái tử ca luôn mãi công đạo cần thiết diệt trừ Lãnh Minh Cẩm, ta hiểu được. Là thái tử, hắn không nghĩ làm ta tồn tại rời đi bí cảnh. Híp mắt, Lãnh Minh Cẩm phẫn hận nhìn hướng về phía đối diện lão ngũ, thân tại hoàng gia. Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm tự nhiên không phải ngốc tử. Ai muốn hắn mệnh, ai nhất không hy vọng hắn tồn tại. Hắn tự nhiên là nhất rõ ràng bất quá. Thông minh, khẽ gật đầu, Lãnh Minh Huy đáy mắt tràn đầy tán thưởng, chuyện tới hiện giờ. Ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy tự nhiên cũng không nghĩ nhiều làm giấu giếm. Dù sao, ở hắn trong mắt, mặc kệ là tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm vẫn là vị kia phế vật cửu hoàng tử Phi đều đã là người sắp. Chết, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Giọng nói lạc, Lãnh Minh Cẩm giương lên tay. Một sấp linh phù ném ra tới, liền tính hắn hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Như vậy, hắn cũng nhất định phải kéo lên lão ngũ làm đệm lưng. muốn giết hắn Lãnh Minh Cẩm cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ầm vang, nhìn trên mặt đất bị tạc phá thành mảnh nhỏ, đang tàn phát ra màu xanh lục yên khí một đống lớn rắn độc. Tô Văn khẽ nhíu mày, một phen kéo lại Lãnh Minh Cẩm quần áo, không thể tưởng được ra hỏa này khởi xướng tàn nhẫn tới. Còn man dọa người, bất quá chính là quá ngu ngốc. Như vậy một đống lớn xà, chẳng lẽ hắn đều không lo lắng sẽ có độc sao? Nhìn rắn độc bị nổ chết, độc khí tràn ngập hình ảnh, ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy đáy mắt tràn đầy đắc ý. Bất quá là vây thú chi đấu thôi, này Lãnh Minh Cẩm chú định là muốn chết ở chính mình trên tay, đi. Có độc, nói chuyện, Tô Văn đã là mang theo Lãnh Minh Cẩm bay đến 100 mét ở ngoài. Hết chương.